Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, chương 647, pháp bảo quá nhiều không nhớ được a, hai hợp một vì minh chủ. Mặc Báo trầm thấp nói ra: "Đường Tam Tạng ngay tại tòa này trong mật thất, vì công chúa điện hạ, chúng ta nhất định phải đem Đường Tam Tạng tìm tới, đem hắn mang về." Vừa nhắc tới công chúa điện hạ, đằng sau hơn 20 vị yêu vương tất cả đều là con mắt phát hồng, trong miệng mũi phun ra cuồn cuộn nhiệt khí, trong đầu tất cả đều hiện lên cùng một cái suy nghĩ: chỉ cần đạt được Đường Tam Tạng, công chúa điện hạ chính là ta, ta liền mang nàng cao chạy xa bay. Đằng sau một cái dã chư yêu vương không kịp chờ đợi hỏi: lão hắc, mật thất kia ở đâu? Báo đen yêu vương đến gần sơn phong, đưa tay ở trên ngọn núi nhấn một cái, sơn phong trên núi vô thanh vô tức hiển hiện một cánh cửa. Cửa lớn màu đen bên trên có màu đỏ sậm pha tạp vết máu, tràn ngập không rõ. Tả hữu trên cửa các điêu khắc một thanh thần kiếm, hai thanh thần kiếm giao nhau cùng một chỗ, nhìn qua tựa hồ là hai thanh thần kiếm tại phong ấn môn hồ. Báo đen yêu hậu lui hai bước, thấp giọng nói ra: đạo này đại môn tràn ngập huyết tinh cùng không rõ, nên là quạt sắt tiên thiết hạ ngục giam chỗ, Đường Tam Tạng nhất định là bị giam giữ ở bên trong. Vậy liền để ta đem hắn cầm ra tới. Dã chư yêu vương lập tức hướng phía sơn phong bay thẳng mà đi, sợ bị cái khác yêu vương vượt lên trước, tay cầm hai cây giày đặc cương xoa hướng phía đại môn ầm vang đâm xuống. Báo đen yêu vương yên lặng nhìn xem, dưới chân đã dung nhập hắc ám bên trong. Tòa này đại môn ẩn ẩn để cho mình cảm giác vô cùng bất an, cho nên lần trước mới không có thiện động, để hắn thăm dò một chút cũng tốt. Hai cây cương xoa rơi vào môn hộ phía trên, quanh tương đương phát ra một tiếng chấn minh. Hai đạo vô hình kiếm khí từ trong đó chạy nhanh mà ra. Phốc, tương đương dã chư yêu vương nháy mắt một phân hai nửa. Yêu huyết huy sái đại môn phía trên, dã chư yêu vương thân thể cũng hiện ra nguyên hình. Hai khối to lớn dã chư thân thể từ giữa không trung rơi xuống, phanh tương đương nện ở chân núi. Không có chút nào nửa điểm ngăn cản chi lực, bất hủ đạo cơ cũng bị chảm diệt. Còn lại yêu vương nhao nhao kinh hãi lui lại. Này dã chư yêu vương cùng bọn hắn tu vi cũng là sấp xỉ như nhau, chỉ một cái liền chết, một chiêu cũng đỡ không nổi. Một con lang vương đè xuống trong lòng sợ hãi, trầm thấp nói ra: báo đen, nơi này ngươi đã tới, hiện tại phải làm gì? Nếu như ngay cả môn còn không thể nào vào được, chúng ta nói thế nào đi mang đi Đường Tam Tạng? Báo đen yêu vương cũng là một trận kinh hồn táng đảm, nếu là kiếm khí kia đối với mình phát ra, mình chỉ sợ liền chạy trốn cơ hội đều không có. Nghĩ đến ngọc diện hồ ly kiều mị dung nhan, trong lòng lại dâng lên một cỗ dũng khí, thấp giọng nói ra: công chúa cho ta một kiện có thể bài trừ trận pháp pháp bảo, nhưng là muốn khu động cái này pháp bảo, không phải sức một mình ta có thể vì, còn cần chư vị giúp ta một chút sức lực. Còn lại yêu vương đều đố kỵ nhìn về phía báo đen. Công chúa vậy mà cho hắn pháp bảo, hắn dựa vào cái gì có thể thu được công chúa ban thưởng? Cái này báo tuyệt đối không thể lưu. Lang vương trong mắt lóe lục quang, thấp giọng nói ra: có biện pháp bảo bối cũng nhanh chút lấy ra. Báo đen yêu vương duỗi tay ra, trên lòng bàn tay hiển hiện một cái vòng tròn, trên vòng tròn điêu khắc rất nhiều mỹ nữ, đều có tư thái, duy nhất không đổi cũng là mỗi cái tư thái đều mị hoặc phi thường, nhìn một chút đều có thể nhóm lửa trong lòng dục hỏa. Mấy cái yêu vương con mắt tất cả đều sáng lên, tham lam lửa nóng nhìn xem cái kia vòng tròn, toàn thân phát nhiệt, trong đầu hiện ra một thân ảnh mỹ lệ, người mặc mỏng cát tại vây quanh mình múa, khiến yêu trầm mê trong đó khó mà tự kềm chế. Cái kia đạo mỹ lệ thân ảnh chính là Ngọc Diện công chúa. Thực tế là quá đẹp. Báo đen yêu trong tay yêu lực liên tục không ngừng đưa vào vòng tròn bên trong. Vòng tròn bay lên lơ lửng ở giữa không trung, hơi hơi phát ra kim quang, vội vàng kêu lên: các vị đạo hữu, đồng loạt ra tay. Cái khác yêu vương cũng đều trầm mê tại huyễn tượng bên trong, khóe môi nhếch lên si mê nụ cười, chảy nước bọt. Báo đen xem bọn hắn từng cái mất hồn mất vía dáng vẻ. Bỗng nhiên là sinh lòng nộ hỏa. Làm sao không minh bạch bọn họ bây giờ tại suy nghĩ gì? Lúc trước mình đạt được vòng tròn thời điểm, cũng là nghĩ nhập thà rằng không? Nhưng là ta có thể nghĩ, các ngươi bọn này cầm thú cũng xứng nghĩ công chúa. Báo đen lập tức gầm thét kêu lên, đều tới đây cho ta, chậm trễ công chúa đại sự, ta giết các ngươi. Một cỗ nguyên thần xung kích hướng phía chúng yêu vương phát ra. Chúng yêu vương nhất thời bừng tỉnh, vội vàng quay chung quanh vòng tròn đứng thẳng, đưa tay đối vòng tròn. Trong lòng bàn tay một cỗ to lớn yêu lực kết nối tại vòng tròn phía trên. Vòng tròn tại rất nhiều yêu lực gia trì hạ, càng ngày càng sáng ngời. Thượng diện dần dần có phạn văn lưu truyền. Sau một lát, một cái tu vi thấp nhất thỏ yêu vương nhịn xuống không nói nói. Không được, ta yêu lực đã không nhiều. Chờ ta nghỉ ngơi một chút lại đến tiếp tục đưa vào. Nói liền muốn thu tay lại. Thỏ yêu vương biểu lộ đột nhiên ngưng kết. Bàn tay vậy mà không cách nào thu hồi. Liên tục không ngừng yêu lực còn đang không ngừng sói mòn. Thỏ yêu vương kinh hãi kêu lên. Báo đen, chuyện gì xảy ra, ta vì cái gì không cách nào thu tay lại. Cái khác yêu vương biến sắc, cũng đều nhao nhao nếm thử thu tay lại. Nhưng là thân thể giống như không phải mình đồng dạng, căn bản là không có cách thu tay lại. Thể nội yêu lực không bị khống chế đổ xuống mà ra. Cái này vòng tròn đang chủ động hấp thu chúng ta yêu lực. Báo đen yêu vương cũng nhất thời sắc mặt thay đổi. Tại sao có thể như vậy? Trước đó công chúa không phải cùng ta nói như vậy à. Cái khác yêu vương tất cả đều kinh sợ nhìn xem báo đen yêu vương. Mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này báo đen yêu vương ngược lại là bình tĩnh trở lại. Trong lòng hiện ra ngọc diện công chúa thân ảnh. Giống như xấu hổ giống như giận nhìn xem mình. Trong mắt chứa mị ý. Báo đen yêu vương nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Bình tĩnh nói ra. Mạng của chúng ta vốn là công chúa, có thể vì công chúa mà chết, là vinh hạnh của chúng ta. Về sau không có chúng ta tại bên người nàng, hy vọng nàng có thể chiếu cố tốt mình, chớ có bị người khi dễ, bằng vào ta chi mệnh đổi lấy công chúa bất tử bất diệt. Phi thường có lời một sự kiện, chỉ hy vọng công chúa chớ có quên ta. Cái khác yêu vương cũng đều từ kinh sợ bên trong tỉnh táo lại. Đúng a. Nếu như có thể sử dụng mệnh của ta, đổi lấy công chúa bất tử bất diệt, ta cũng nguyện ý, coi như là ta đưa cho công chúa lễ vật, hy vọng nàng sẽ thích. Chư vị yêu vương yên tĩnh lại, trong đầu cũng đều xuất hiện ngọc diện hồ ly một phinh cười một tiếng. Nàng lần thứ nhất nói chuyện với ta, lần thứ nhất cùng ta tại đỉnh núi tâm sự sự tình. Ta thụ thương nàng tự mình cho ta băng bó. Nàng vụng trộm đem Ngưu Ma Vương thu thập thiên tài địa bảo đưa cho ta, để ta tăng cao tu vi. Mỗi cái yêu vương đều tin tưởng vững chắc, nàng tất nhiên là ưa thích ta. Hiện tại đến nước này, Ngọc Diện tất nhiên cũng rất thương tâm. Về sau ta liền không thể bảo hộ nàng, chỉ hy vọng nàng về sau bình an mạnh khỏe. Chúng yêu vương tuần tự vẫn lạc. Trước khi vẫn lạc trong đầu cái cuối cùng suy nghĩ đều là giống nhau. Nàng là một cái tốt hồ tiên, hy vọng nàng có thể rời đi Ngưu Ma Vương, tìm tới thuộc về mình hạnh phúc. Đại môn trước đó, một viên sáng long lanh vòng tròn xoay chậm chậm, vòng tròn phía dưới có hơn 20 riêng phần mình động vật thi thể. Tất cả đều gầy như que củi, tinh túy mất hết, phảng phất là bị chết đói. Vòng tròn hướng phía đại môn lướt tới, ông tương đương khắc ở đại môn phía trên. Đại môn bên trên từng nét bùa chú lấp lánh, không ngừng lưu truyền, tạch tạch tạch tương đương đại môn bên trên phát ra từng đạo thanh âm. Đứng trên trận, thiết phiến công chúa sắc mặt đột nhiên biến đổi, không gian xung quanh một trận vặn vẹo, đem hắn nuốt vào trong đó. Trên bầu trời chính đắc chí vừa lòng Ngưu Ma Vương, vô ý thức nhìn về phía thiết phiến công chúa biến mất địa phương. Không gian ba động, là ai ở bên cạnh thăm dò? Loại cảm giác này rất quen thuộc. Sẽ là nàng sao? Không đúng, nàng chỉ là cái thái ất kim tiên, căn bản không có năng lực khống chế không gian. Sau một khắc, thiết phiến công chúa xuất hiện tại chuối tây trong động. bước nhanh đằng sau núi thấp trước đó. Liếc mắt liền thấy khắc ở trên cánh cửa vòng tròn là Phật giáo Phật bảo. Thiết phiến công chúa trong tay một thanh huyết ngọc tinh mỹ tiên kiếm hiển hiện. Quát, giết, đưa tay một kiếm chém ra. Sát lục kiếm ý chạy nhanh mà ra. Sát thần giết tiên giết quỷ sát chúng sinh. Phanh tương đương vòng tròn bị một kiếm hai đoạn. Quang mang mất hết. Đinh đương rơi vào dưới mặt đất. Đại môn trở về hình dáng ban đầu. Trận pháp ẩn lui. Thiết phiến công chúa thu hồi tiên kiếm. Ngắm nhìn bốn phía tử thi. Thì thầm nói ra. Tất cả đều là yêu tộc. Là ai muốn mở ra cánh cửa này? Ngẩng đầu nhìn trước mặt môn hộ. Do dự một chút phất tay đem hắn biến mất. Cánh cửa này hay là không nên mở ra tốt. Một bên khác, Tây Thiên nhóm trước, Bạch Cẩm rút sù xịt cái mũi nói ra. Thơm quá a, ta đều có chút đói. Vân Tiêu mỉm cười nói. Sư huynh, ta gần nhất cũng cùng Thiên Đình thực thần học một điểm thủ nghệ. Xào lăn cây nấm ta cũng sẽ a. Cô Lương lỏng kéo hai cái tiểu nhăn nhất thời dựng thẳng lên. Cảnh giác nhìn về phía Vân Tiêu. Vân Tiêu liếc cô Lương liếc một chút. Bật cười nói ra. Không nói ngươi. Cô Lương trên đầu tiểu nhăn nhất thời đứng thẳng kéo xuống. Nói thầm nói ra. Tiểu ma cô khả ái như vậy. Vì cái gì đều muốn ăn chúng nó đâu. Cây nấm thật đáng thương. Kim Bằng cười ha hả nói ra. Cây nấm đáng thương. Ta cảm thấy những yêu tộc kia càng đáng thương. Triệu Công Minh cảm khái nói ra. Lần này Tích Lôi Sơn yêu tộc đều miễn nấu nướng. Chết tại mây hình nấm Hạ La Hán Kim Cương tất cả đều quen. Bên cạnh Khổng Tiên cười tiếp một câu. Nếu như bọn họ có thể lưu lại toàn thi lời nói. Triệu Công Minh cười ha hả nói ra. Cũng đúng, tại sư tỷ nổ tung cây nấm hạ. Lưu lại thi thể đều là một việc khó khăn. Cô Lương nhịn không được cũng tiếp một câu. Nổ tung là một loại nghệ thuật. Các ngươi không hiểu. Thạch Cơ nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Sư muội, những năm này ngươi lưu giữ bao nhiêu cây nấm? Cô Lương lăng một chút. Ngẩng đầu nỗ lực tiếng vọng một trận. Lắc đầu nói ra. Ta không biết a. Dù sao rất nhiều rất nhiều. Ta đều chẳng muốn kiểm kê. Chỉ là hòa bình nấm tương đối ít. Chỉ có mấy ngàn cái đi. Bồi dưỡng hòa bình nấm quá phiền phức. Cái này liền ngay cả Khổng Tiên Triệu Công Minh bọn người. Sắc mặt thay đổi, khó mà tính toán nhiều. Hòa bình nấm mấy ngàn cái. Mỗi một cái hòa bình nấm đều tương đương với một cái đại la đỉnh phong thần thông. Mấy ngàn cái thần thông cùng một chỗ phát ra. Đại la cảnh giới ai có thể chống đỡ được. Chớ nói chi là vẫn còn có cây nấm. Sư tôn ban thưởng vân bạo nấm. Chính nàng bồi dưỡng đông phong nấm. Còn có tam tiên nấm. Vô luận loại nào cây nấm đều là đại la cảnh giới thần thông. Có thể xưng hành tẩu thần thông kho. Bạch Cẩm cảm thán nói ra. Cô Lương sư muội đây mới thực sự là vô địch cùng cảnh giới a. Cùng cảnh giới đối chiến. Người khác mệt gần chết phát ra một loại thần thông. Nàng tiện tay hất lên cũng là mấy chục trên trăm cái. Thạch Cơ cũng lắc đầu nói ra. Này hòa bình nấm ta có thể tiếp được 10 cái đã là cực hạn. Đối đầu sư muội ta cam bái hạ phong. Cô Lương gãi gãi đầu hắc hắc không có ý tứ nói ra. Kỳ thật cũng không có lợi hại như vậy a. Khổng Tiên cũng không nhịn được nói ra. Nếu là sư tỷ đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Một người liền có thể so với chuẩn thánh đại quân. Khó có thể tưởng tượng khủng bố. Tuyệt đối là hồng hoang chuẩn thánh tai nạn. Vô địch cùng cảnh giới. Vân Tiêu mấy người cũng đều gật gật đầu. Nhìn về phía cô Lương ánh mắt có chút kỳ dị. Liền cái này mỗi ngày vui chơi giải trí tiểu ma cô tiên. Vậy mà là hồng hoang vô địch cùng cảnh giới tuyệt đại thiên kiêu. Ai có thể nghĩ tới. Có thể nói nàng khởi xướng hung ác đến. Một người liền có thể trong thời gian ngắn diệt sát trong hồng hoang 9 thành 9 trở lên sinh. Linh, có thể xưng một người diệt thế. So một ít chuẩn thánh càng thêm đáng sợ. Câu Trần Đế Quân tương đương một đạo thanh âm uy nghiêm ở trong thiên địa tiếng vọng. Xa xa đại lôi âm môn hộ ầm vang mở ra. Bên trong đông đảo Phật Đà Bồ Tát. Bao quát Như Lai Phật Tổ tất cả đều nhìn hầm hầm Bạch Cẩm. Bạch Cẩm ngẩng đầu mỉm cười nói. Như Lai Phật Tổ có gì chỉ giáo? Hạ giới Tích Lôi Sơn chúng yêu pháp bảo từ đâu mà đến? Như Lai Phật Tổ thanh âm xa xa truyền đến. Bạch Cẩm có chút mờ mịt nói ra, những pháp bảo kia không phải chính bọn hắn sao? Định Quang Hoan Hỷ Phật nhịn không được quát hỏi kêu lên, những này rõ ràng đều là pháp bảo của ngươi, vì sao rơi vào yêu ma trong tay? Các ngươi thiên đình là muốn cùng yêu ma làm bạn sao? Vân Tiêu Tiên Tử ánh mắt ngưng lại, thanh lãnh nói ra, Định Quang Hoan Hỷ Phật, đế quân cùng Phật Tổ đối thoại, nơi đó có ngươi xen vào địa phương. Nếu là ngươi quên quy củ, ta có thể sẽ dạy ngươi một phen. Định Quang Hoan Hỷ Phật một nghẹn, mặt mo một trận táo hồng, nhưng cũng không dám đón thêm lời nói. Cái này nữ tiên thực tế là đánh không lại. Bạch Cẩm liếc Định Quang Hoan Hỷ Phật liếc một chút, nhìn về phía Như Lai Phật Tổ, nghi hoặc nói ra, pháp bảo của ta làm sao không biết? Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm tiếng vọng, Bạch Cẩm, ngươi bây giờ cũng là thiên đình tứ ngự, chớ có chống chế, không duyên cớ mất thân phận. Bạch Cẩm kêu oan nói ra, ta là thật không biết a. Phật Tổ sau đó, ta trước xem xét một phen. Tiểu Kim, trước mặt không gian nổi lên một trận gợn sóng. Gợn sóng bên trong mặc khôi giáp eo đeo trường kiếm tiểu tinh linh đi ra. Tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên mang theo một chút khí khái hào hùng. Nửa quỳ tại không trung ôm quyền thanh thúy kêu lên, ngự tiền kim tướng quân bái kiến bệ hạ. Bạch Cẩm khóe miệng co giật hai lần, khá lắm, lúc này mới giả dạng diễn tướng quân. Ái khanh miễn lễ, đa tạ bệ hạ. Kim tướng quân đứng dậy, đứng ở giữa không trung, cảnh giác nhìn xem bốn phía, phảng phất muốn tùy thời hộ giá. Chỉ là sau lưng kích động cánh nhỏ làm sao nhìn đều có chút không hài hòa. Phật Tổ nói, hạ giới Tích Lôi Sơn yêu ma tay cầm pháp bảo đều là ta. Ta làm sao không nhớ rõ, ngươi cha cho ta nhìn một phen. Kim tướng quân phi thường nhỏ vừa nói, chậm, bệ hạ ngài phải nói chậm. Khụ khụ, tương đương Phật Tổ nói, phía dưới Tích Lôi Sơn yêu ma tay cầm pháp bảo đều là chậm, chậm làm sao không nhớ rõ, ngươi cho chậm xem xét một phen. Kim tướng quân ôm quyền quát, khởi bẩm bệ hạ, bọn họ tay cầm pháp bảo đúng là ngài. Ách tương đương chậm làm sao không có chút nào biết, chậm có những này pháp bảo sao? Khởi bẩm bệ hạ, ngài pháp bảo đông đảo, những này cấp thấp pháp bảo, ngài chưa hề để ý, vẫn luôn là ném ở bệ hạ bảo khố nơi hẻo lánh bên trong. Thuận theo sinh bụi, trước đây không lâu ngài lấy vô thượng đại pháp lực thành lập tam giới thương thành. Căn cứ phế vật lợi dụng nguyên tắc, những này loạn thất bát tao pháp bảo cũng đều thống nhất lên khung đến pháp bảo thuê khu. Vì ngài kiếm lấy tiền tài, Bạch Cẩm sờ lên cằm, giật mình nói ra, là có chuyện như thế. Ngươi không nói ta đều muốn quên. Như thế nói đến trong tay bọn họ pháp bảo đúng là ta. Áy náy nhìn nói với Đại Lôi Âm Tự, Phật Tổ, thật sự là thật có lỗi. Những này pháp bảo thật đúng là ta. Thực tế là pháp bảo quá nhiều không nhớ được a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.